Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1109, chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Cao Minh sáng lên, Lạc Di từ chức, cô đi thuyết phục cô ấy. Mạc Cẩm Tú hung hăng quay người lại, tức giận nói. Ông ép cô ấy đi, được lắm, cô ấy đi đâu chúng tôi đi đấy, ông đi mà chơi một mình. Từ lâu bọn họ đã rất khó chịu với ông ta rất nhiều chuyện. Cái gì cũng muốn quản nhưng về mặt kỹ thuật lại không hiểu gì. Cao Minh không ngờ cô ấy lại phản ứng như vậy, ông ta lo lắng. Không, không phải tôi, cô đừng ăn nói lung tung. Đến nay ông ta vẫn chưa thu phục được đám người này, bọn họ đều là đơn bào, ngoại trừ nghiên cứu khoa học thì không biết gì cả. Mạc Cẩm Tú hoàn toàn không sợ ông ta, bọn họ chỉ tin tưởng một người, chính là Lạc Di. Cao Minh tức muốn hộc máu, trên bất chính hạ tắc loạn. Tất cả đều giống nhau. Lạc Di không quan tâm bọn họ nghĩ gì về cô. Cô trực tiếp lái xe về nhà. Khi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước cửa nhà mình, cô vội vàng kéo cửa kính xuống. Là mẹ cô đang xách hành lý. Mẹ, mẹ đi đâu thế? Ngô Tiểu Thanh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Con bé này nửa tháng chưa về nhà. Lạc Di, sao con lại rảnh mà về nhà? Mẹ chuẩn bị đi Hải Thành công tác không nấu cơm cho con được. Gọi cha con đi. Lạc Di dừng xe mở cửa bước ra ngoài. Con cũng đi. Ngô Tiểu Thanh sửng sốt. Hà, cái gì? Con cũng chưa từng đến Hải Thành. Mẹ dẫn con đi chơi nhé. Lạc Di nũng nịu ôm cánh tay Ngô Tiểu Thanh, cười ngọt ngào. Ngô Tiểu Thanh xoa đầu con gái. Bà có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm. Được rồi, vậy thì chuẩn bị chút đi. Lạc Di lấy hai bộ quần áo để thay và chiếc máy tính xách tay. Nếu cần gì thì cô đến Hải Thành mua. Cô mang theo tiền. Chẳng bao lâu sau, đoàn người xuất hiện ở sân bay. Lạc Di lấy thẻ công việc nhanh chóng hoàn thành thủ tục lên máy bay. Trên máy bay hiện tại không có nhiều người, đều là đi công tác. Một nửa số ghế trống có thể thoải mái lựa chọn. Lạc Di chọn vị trí ngồi sát cửa sổ, tắt điện thoại đi chơi thôi. Sau khi máy bay cất cánh, cô nhìn cảnh vật dưới mặt đất càng ngày càng nhỏ. Môi khẽ mỉm cười, cứ chờ đấy, không chặt đứt tay của mấy người. Cô không mang họ Lạc. Từ lúc cô rời khỏi viện nghiên cứu đến khi máy bay cất cánh chỉ hơn một giờ. Cô chạy rồi, nhưng lại để lại một quả B, O, M hạng nặng. Các bên nghe tin đều đứng ngồi không yên, tất cả cùng hành động. Trong viện nghiên cứu, da đầu Cao Minh tê dại khi đối mặt với ánh mắt dò xét của tất cả mọi người. Ông Mạc là người tấn công đầu tiên, ý ông là Lạc Di quá tùy hứng, không có tinh thần trách, ý ông là vậy sao? Cao Minh thận trọng nói, không phải, cô ấy còn trẻ, kinh nghiệm còn quá ít, chúng ta phải bao dung và chỉ dẫn cho cô ấy. Ông Mạc rất tức giận, học trò của ông rất giỏi, tuy còn trẻ nhưng có suy nghĩ rất trưởng thành, từng trải qua nhiều trận sóng to gió lớn. Cái rắm, đây là những lời mà cấp dưới nên nói về cấp trên à, ông có xứng làm bậc đi trước không? Tôi là giáo viên cũng chưa bao giờ nói mấy lời như thế, ông thì giỏi rồi, ỷ già ức hát. Y, ế, p trẻ. Ngay khi nhận được đơn từ chức của Lạc Di, suy nghĩ đầu tiên của ông ấy chính là cô bị người khác ức hát. P, Cao Minh tái mét mặt. Ông Ngạc, ông đừng tức giận, chúng ta phải nói đạo lý. Trước đây ông ta từng nghiên cứu hồ sơ của Lạc Di, nhưng bây giờ ông ta phát hiện hóa ra ông ta chẳng hiểu gì về cô. Ông Mạc hung hăng nhìn ông ta chằm chằm. Cuối cùng tôi cũng hiểu, ông nào phải đến giúp một tay. Rõ ràng là đến cướp quyền, thu hoạch thành quả nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Minh căng thẳng, lặng lẽ liếc nhìn những người khác. Ông Mạc, tôi rất buồn khi ông buộc tội tôi như vậy. Bộ trưởng Lỗ nhíu mày nói. Ông Mạc, trước tiên hãy nghe tôi nói một câu. Chuyện này không thể hoàn toàn trách Cao Minh. Theo như tôi thấy đôi bên phối hợp chưa đủ. Đôi bên đều có vấn đề, nhưng không thể cứ vậy mà đi. Chúng ta phải tìm người quay lại. Cao Minh là tri kỷ của ông ta cũng không thể nói nhiều, chỉ có thể đứng giữa làm người hòa giải. Nhưng những người khác không dè chừng như vậy, theo như tôi thấy, lần này Lạc Di đúng là quá bốc đồng, không thể ỷ vào bản thân có chút công lao mà tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Cao Minh lo liệu chu toàn chuyện hậu cần, đi đến đâu cũng được khen ngợi, năm nào cũng được bình chọn lao động tiên tiến. Cách chương